cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 18, chương 11, lừa gạt tiền lừa gạt cảm tình. Ai, đừng nói nữa, còn không phải là bởi vì kia Đường tiểu thư, đều nói ta cùng nàng không có cảm tình, nhưng cha mẹ vì tập đoàn phát triển, vẫn là không phải làm ta cưới nàng. Đã lớn như vậy, trong tay tài sản, chưa bao giờ vượt qua 3 vạn khối triệu trạch. Nào biết được kẻ có tiền là dạng gì sinh hoạt. Thấy bên người trà xanh muội hỏi, đành phải căn cứ truyền hình điện ảnh kịch bên trong Cẩu Huyết Kiều đoạn. Lung tung biên tạo một cái bởi vì thông gia hờn dỗi. Xúc động cùng phụ thân đánh cược công tử ca hình tượng. Cụ thể là trong vòng 2 năm, hắn tịnh thân gia hộ, muốn không dựa vào cha mẹ quan hệ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được 1.000 vạn. Nếu như có thể làm được lời nói, cha mẹ liền không can thiệp hôn nhân của hắn, sẽ còn đem giá trị chục tỷ tập đoàn giao cho hắn quản lý. Nếu như làm không được, liền muốn ngoan ngoãn trở về cưới Đường tiểu thư. Hắn hôm nay đến quán ba tiêu khiển, liền chuyện như vậy mà phiền lòng. Dù sao, ấn triệu trạch cách nói, hắn ngoại trừ bộ quần áo này cùng mấy ngàn khối tiền bên ngoài, hiện tại thế nhưng là không có gì cả. Trong vòng 2 năm kiếm được 1.000 vạn lại nói nghe thì dễ. Kỳ thật, hắn bộ này lý do thoái thác lỗ thủng rất nhiều. Căn bản là chịu không được cẩn thận cân nhắc. Bất quá từ nhỏ trong lòng liền có Mary Sue tình tiết Đồng Hiểu Thiến. Lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tài sản chục tỷ hào môn, đối nàng cái này tại tiền lương giai tầng trong gia đình lớn lên nữ nhi, lực hấp dẫn quả thực quá lớn. Trẻ tuổi như vậy lại không bá đạo tổng giám đốc, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Triệu Trạch, Đường tiểu thư tướng mạo không xem được không? Triệu Trạch vừa dứt lời, đáy mắt mừng rỡ đã có chút không che giấu được. Đồng Hiểu Thiến liền mở miệng hỏi, không phải dung mạo vấn đề, là hai ta tính tình bất hòa. Ai tương đương, Đường thư nàng nếu là có hiểu tinh ngươi một nửa ôn nhu lời nói, ta cũng không trở thành đào hôn. Nhìn Đồng Hiểu Thiến lắc đầu, thở dài qua đi, Triệu Trạch bưng lên trước người cốc tai, miệng lớn mãnh rót lên. Triệu Trạch, đừng uống, ngươi phải tỉnh lại. Chúng ta đi bên ngoài đi một chút, nhìn ngắm phong cảnh vừa vặn rất tốt. Thấy gợi lên tâm sự của hắn, Đồng Hiểu Thiến sốt ruột vội vàng nắm được cổ tay của hắn ôn nhu nói, cũng tốt, bartender, tính tiền, liền vị mỹ nữ kia cùng nhau. Hiện tại vừa qua khỏi 10 giờ, chính là tìm địa phương ăn nướng, sau đó đi khách sạn mướn phòng thời cơ tốt. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không phản đối nàng cách nói. Hào phóng lấy ra một sấp tiền mặt, hướng trong quầy bar bartender phân phó nói, tiên sinh, người cùng vị mỹ nữ kia vừa mới uống một ly Black Russian, một ly Sex on the Beach, hai ly Screwdriver, hết thảy 210 khối. Hoa Hạ Quốc thành phố S quán bar tính tiền lúc có thể cấp phục vụ viên, cũng có thể cấp bartender. Đương nhiên, giống Triệu Trạch dạng này quý công tử, vì tại nữ hài tử trước mặt biểu hiện, bình thường đều là sẽ không cần trả tiền thừa tiền. Bởi vậy, vì nhiều đến tiền bower, mặc lễ phục màu trắng trung niên bartender cười nhạt một tiếng, đem vốn dĩ giá trị không đến 204 ly rượu đuôi gà, sửng sốt nói thành 210. Đây là 300, còn thừa không cần trả. Nãi nãi, xem như ngươi lợi hại. Trong lòng một trận thầm mắng, đồng thời Triệu Trạch rút ra 3 cái tiền mặt, mỉm cười đưa cho đối phương. Soái ca, mỹ nữ, đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Lập tức tại bartender mừng rỡ cung tiễn dưới, hai người làm bạn đi ra quán bar. Hiểu tinh, gặp được ngươi thật tốt. Nghe hồng lấp lóe bên đường phố, Triệu Trạch ôn nhu nói một câu, gắt gao dắt bàn tay nhỏ của nàng, người vung ra, để người khác nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Thấp giọng thì thầm lúc, Đồng Hiểu Thiến làm bộ vùng vẫy một hồi, liền tùy ý hắn nắm lấy, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cúi đầu cùng hắn sóng vai mà đi. Đinh, ái muội năng lượng cộng 2, cộng 5, cộng 9, ta đi, cô nàng xúc cảm không tệ lắm, đã có thể tán gái còn có thể đại lượng thu thập ái muội năng lượng. Giống nhiệm vụ như vậy cho ta đến đánh. Nghe thể xác tinh thần vui vẻ hệ thống nhắc nhở thanh âm, cảm thụ được trong tay mềm nhẵn, Triệu Trạch nhịn không được được tiện nghi còn khoe mẽ nghĩ như vậy nói. Hiểu Tinh, làm bạn gái của ta đi, chúng ta cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau phấn đấu, cứ như vậy đi về phía trước mấy phút, rời xa ồn ào quán bar, đi ngang qua ánh đèn lờ mờ góc đường lúc, Triệu Trạch đột nhiên dừng bước. Bắt lấy nàng một cái tay khác, thâm tình nói với nàng, ta, đầu tiên là kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Miệng nhỏ khẽ nhếch một hồi lâu, Đồng Hiểu Thiến mới ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Triệu Trạch cũng mặc kệ nàng có phải hay không đang diễn trò. Chân tình bộc lộ đồng thời, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. A Trạch. Bị hắn cường thế ôm lấy về sau, nhẹ kêu một tiếng, Đồng Hiểu Thiến cánh tay cũng gắt gao vòng lấy cổ của hắn. Loại này cô bé lọ lem cùng gặp rủi ro vương tử vừa thấy đã yêu. Từ đó song song rơi vào bể tình tình tiết, là cái yêu soát kịch cô gái trẻ tuổi đều không thể chống cự. Huống chi còn là Đồng Hiểu Thiến loại này hướng tới đã lâu trà xanh muội. Bởi vậy, hai người tại góc đường thâm tình ôm nhau hồi lâu, mới chậm rãi buông ra. A Trạch, vừa rồi rượu rõ ràng mới hơn 100, ngươi như thế nào cho hắn 300 đâu? Đừng quên, ngươi cùng bá phụ còn có 2 năm ước hẹn, dẫm lên không tồn tại đường thư tiểu thư thành công. Thượng vị, về sau, Đồng Hiểu Thiến một bên kéo cánh tay của hắn đi về phía trước. Một bên hành xử lên tổng giám đốc bạn gái quyền lợi tới. Cái này sao? Còn không phải là vì Tinh Tinh ngươi sao? Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc. Cái loại này cùng đường thư cùng một chỗ theo chưa từng có tâm động cảm giác. Làm ta kìm lòng không được liền muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện. Nhìn nàng cố ý lông mi chớp. Chớp, một bức hờn dỗi bộ dáng khả ái. Triệu Trạch trong lòng buồn cười, mặt ngoài lại sâu tình giải thích. A Trạch, vì chúng ta tương lai, người sau cũng không thể lại đại thủ đại cước. Nghe hắn nói như thế, Đồng Hiểu Thiến trong lòng ngọt ngào vô cùng. Nàng tựa ở cánh tay thượng ôn nhu đạo. Tinh Tinh ngươi nói rất đúng, ta là không thể lại xài tiền bậy bạ, chỉ là nghĩ kỹ lập nghiệp phương án. Tài chính khởi động còn không có tin tức. Ai, tha như vậy lớn phần cong. Chiếm đối phương nhiều như vậy tiện nghi về sau. Triệu Trạch rốt cục nhắc tới. Hắn đêm nay có thể thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt một vòng. Lừa tiền lừa sắc lừa gạt cảm tình. Đây là hắn có thể nghĩ đến giáo huấn trà xanh biểu. Làm nàng lạc đường biết quay lại phương pháp tốt nhất. A Trạch. Ngươi cần bao nhiêu tài chính? Triệu Trạch này âm thanh thở dài, phảng phất đâm vào Đồng Hiểu Thiến đáy lòng. Nàng không chịu được cắn môi dưới nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải rất nhiều. Ta tín dụng của mình có thể tại thanh toán trên bình đài mượn đến 10 mấy vạn. Còn kém 7, 8 vạn đi. Vốn dĩ chút tiền ấy chỉ cần ta há mồm. Vương Thiếu. Tôn Tổng bọn họ tùy tiện một cái đều có thể cho ta mượn. Chỉ là lão cha lão mụ vì để cho ta cưới đường thư. Đã sớm cho bọn hắn chào hỏi. Ai, tốt như vậy phục vụ đại chúng. Nhẹ nhõm kiếm tiền công nghệ cao hạng mục. Lại chậm chạp không cách nào lên ngựa. Bằng không, nhiều nhất 1 năm, ta nhất định có thể để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Một cái lên đại học trà xanh muội. Nàng có thể có bao nhiêu tiền, dù cho lựa chọn lưới vay, cũng không thể quá không hợp thói thường, nếu không cũng không phải là đơn giản giáo huấn, mà là hại nàng hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Làm không còn có thể ra hoàn toàn ngược lại, làm triệt để sa đọa. Bởi vậy, Triệu Trạch chỉ nói một cái rất bảo thủ, tại nàng không đến mức gánh vác lóa vay, dùng hoa thôi loại hình chính quy bình đài có thể mượn đến số lượng. A Trạch, ngươi đừng nản chí, tiền này ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Chính như Triệu Trạch sở liệu, gia đình không tính quá giàu có, Đồng Hiểu Thiến trong thẻ chỉ có hơn 1 vạn tiền sinh hoạt, nhưng nàng lại không chịu buông vứt bỏ bực này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần hai người lên giường, lại mang thai Triệu gia hài tử, Triệu thị tập đoàn công công bà cho dù có rất nhiều không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận nàng cái này con dâu. Bị lợi ích làm cho hôn mê đầu nàng này đã nghĩ kỹ. Cho dù là khuê mật Tống Miêu, Tần Nguyệt tốt các nàng không cho mượn cho mình nhiều như vậy. Đi thanh toán trên bình đài lưới vay, nàng cũng muốn duy trì cái này có thể mang nàng vào thượng lưu xã hội. Vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực nam nhân, tuyệt đối không được. Tinh Tinh, ngươi là bạn gái của ta, ta muốn bảo vệ ngươi, che chở ngươi còn đến không kịp, ta sao có thể muốn tiền của ngươi đâu. Đừng nói nữa, ta có tiền, ủng hộ ngươi ta nguyện ý. Không đợi Triệu Trạch tiếp tục phản đối, Đồng Hiểu Thiến liền đưa tay che miệng của hắn, ghé vào hắn trên ngực thì thầm nói, Tinh Tinh, có thể cùng ngươi quen biết quá tốt rồi, bất quá ngươi còn tại học đại học cái nào đến như vậy nhiều tiền. Ta vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi. Không có chút nào cảm giác tội lỗi Triệu Trạch, cảm thụ được trong ngực mềm mại, đưa tay tại nàng trên lưng vuốt ve, tiếp tục lấy lui làm tiến lừa dối nói, A Trạch, ta có tiền, ngươi lại như vậy coi ta là ngoại nhân. Ta liền tức giận, hắn càng như vậy, trong ngực trà xanh muội Đồng Hiểu Thiến liền càng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Cô nàng này, quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần này liền cho nàng chút giáo huấn, hy vọng nàng có thể nhận rõ hiện thực, trong lòng oán thầm đồng thời. Triệu Trạch gật đầu nói, tốt a, chờ công ty cất bước về sau, ta liền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. A không, người ta trong lúc đó không cần điểm rõ ràng như vậy. Ta đều là ngươi, A Trạch. Chúng ta đi ăn một chút gì đi, ta một hồi đem tiền chuyển cho ngươi. Hôm nay lưới vay đầu nhập 7-8 vạn, ngày mai sẽ là tập đoàn thiếu nãi nãi. Này mua bán tính thế nào đều không lỗ. Thấy hắn đáp ứng, trong lòng cao hứng nàng này cười đề nghị. Khi nói chuyện, hai người kêu dừng xe taxi, hướng về hơn 10 dặm bên ngoài Tê Hà đường mà đi. Tê Hà trên đường đêm hộp số xuôi theo hai bên đường phố gạt ra, một chút nhìn không thấy bờ. Tôm, thịt xiên, hải sản, chờ nguyên liệu nấu ăn hương khí bốn phía. Mỗi cái quầy hàng nơi đều có nam nữ trẻ tuổi tại nướng thịt uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Hiểu Tinh, đây chính là ngươi nói sâu nướng sao? Ngửi đi lên rất không tệ nha. Loại người này đồng đều tiêu phí mấy chục đồng quán bán hàng. Triệu Trạch bình thường cũng không ít vào xem, nhưng hắn lúc này thân phận lại là tại thượng lưu xã hội lớn lên tập đoàn thiếu gia. Vì không làm cho hoài nghi, tất nhiên là không thể biểu hiện quá bình dân. Bởi vậy, theo trên xe taxi đi xuống, ngửi một cái hiện trường mùi, hắn liền học truyền hình điện ảnh kịch bên trong bá đạo tổng giám đốc như vậy nói. A Trạch, ngươi nếm thử, ăn rất ngon. Đi vào trước một gian hàng, tự mình điểm một chút sâu nướng, thức nhắm cùng bia, khuyên hắn nhấm nháp đồng thời. Đồng Hiểu Thiến lấy điện thoại di động ra, bắt đầu hướng về phía bằng hữu phát WeChat vay tiền. Chỉ là, nàng cùng nướng thịt uống bia Triệu Trạch đều không có phát hiện. Mười mấy mét bên ngoài bên đường, một thân mặc ngắn tay tóc đỏ cao bồi thanh niên chính cầm điện thoại di động mắt không chớp nhìn về phía bọn họ. Đây không phải báo ca để chúng ta tìm kiếm Triệu Trạch sao? Bất quá hắn bên người cô nàng không phải Trầm Lộ. Tiểu tử thối, không nghĩ tới hỗn không ra thế nào địa. Nữ nhân duyên cũng không tệ. So sánh một chút trên điện thoại di động ảnh chụp, tự lầm bầm tóc đỏ cao bồi thanh niên. Lập tức lui qua một bên bấm chương báo điện thoại. Cái gì? Tìm được. Lư Tam, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Ta lập tức dẫn người tới. Liên tiếp hai ngày, đều không thể tìm được Trầm Lộ cùng Triệu Trạch. Tự nhận là đen trắng ăn sạch chương báo cũng cảm thấy rất là mất mặt. Nghe tóc đỏ cao bồi thanh niên hồi báo về sau, lập tức đại hỉ phân phó nói. Vâng, báo ca. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây bọn họ tuyệt đối chạy không được. Tóc đỏ cao bồi thanh niên Lư Tam đáp ứng một tiếng. Liền lại nhanh nhẹn thông suốt trở lại Triệu Trạch chỗ quầy hàng nơi. Lão bản, cho ta một bàn đậu tương, 5 cái thịt xiên, lại đến một chai bia. A Trạch, ngươi đem tài khoản cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Chính nàng trong thẻ vốn là có hơn 1 vạn. Tăng thêm hướng về phía bằng hữu mượn, còn có thanh toán bình đài tiểu ngạch vay. Nửa giờ sau, Đồng Hiểu Thiến liền đông bính tây thấu trù đến 8 vạn khối. Cũng không biết có phải hay không bị Triệu Trạch tính tình thật lây nhiễm, vẫn là bị tương lai ước mơ mê hoặc tâm trí, nàng lại hiện tại liền muốn cho hắn chuyển khoản. Tinh Tinh, người thật tốt, không nóng nảy. Một hồi chúng ta lúc nghỉ ngơi lại truyền cũng không muộn. Đã ăn uống hồi lâu, làm bộ có chút cấp trên Triệu Trạch. Tao cười khoát tay nói. A Trạch, ngươi nói cái gì đó? Người ta cũng không phải tùy tiện nữ hài. Cái kia, vẫn là trước tiên đem tiền chuyển cho ngươi đi. Muốn gả vào hào môn, đầu tiên muốn tẩy trắng quá khứ của mình. Đem đại biểu trinh tiết cái kia cấp chữa trị một chút mới được. Hoặc là đem đối phương triệt để quá chén, dùng chuẩn bị xong máu giả tạo hiện trường. Bởi vậy, xác định Triệu Trạch còn không có chân chính say rượu trước đó, nên có rụt rè hiền thục thế nhưng là không có chút nào có thể ít. Đồng Hiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng đạo. Vậy được rồi, tài khoản của ta là cô nàng. Diễn kỹ không tệ lắm, đáng tiếc ngươi dùng nhầm chỗ. Biết trước mắt trà xanh muội, dù không là sinh hoạt thối nát viện giao nữ, nhưng cũng không phải như Trầm Lộ như vậy phái bảo thủ. Trong lòng oán thầm đồng thời, hắn một mặt cảm kích đem tài khoản nói cho đối phương biết. Tinh Tinh, ta chờ ngươi tốt nghiệp vào công ty, sau đó chúng ta liền ở cùng một chỗ cộng đồng kinh doanh. Rốt cục đại công cáo thành, Triệu Trạch tại Đồng Hiểu Thiến đem tiền chuyển cho hắn về sau, xoa xoa dầu mỡ đại thủ, lôi kéo nàng thâm tình bảo đảm nói. Ân, khẽ gật đầu một cái, Đồng Hiểu Thiến mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen xe thương vụ tự nhiên dừng ở rìa đường. 4-5 cái người mặc áo ngắn, cao lớn thô kệch nam tử nhanh chóng từ phía trên đi xuống. Báo ca, chính là tiểu tử kia. Tóc đỏ cao bồi thanh niên nhìn thấy cầm đầu trung niên nhân về sau, lập tức chạy tiến lên, chỉ vào Triệu Trạch chỗ phương vị nói. Đích thật là hắn, ta đi chiếu cố tiểu tử này. Một hồi các ngươi nhìn mắt của ta sắc làm việc. Hiện tại là tin tức thời đại pháp trị xã hội. Tê Hà đường đêm hộp số nơi này lại dòng người khá lớn. Bọn họ nếu là dám trực tiếp động thủ, tất nhiên sẽ có người báo cảnh sát. Bởi vậy, người mặc hắc áo sơ mi, tóc húi cua không có lưu râu, nhìn qua rất tráng trương báo, khoát tay hướng Lư Tam mấy người phân phó một tiếng, lập tức hướng về phía Triệu Trạch đi đến. Ngồi rồi, những người này giống như chính là hướng ta đến. Sẽ không là bởi vì Trầm Lộ đi. Tại đột nhiên xuất hiện tráng hán, ánh mắt bất thiện rơi ở trên người hắn thời khắc, Triệu Trạch liền có loại dự cảm bất tường. Giờ phút này, thấy Trương Báo đi tới, trong lòng của hắn càng là nhịn không được một trận lo lắng. Dù sao, chính mình vừa mới lừa Đồng Hiểu Thiến, nếu như ở trước mặt nàng bị mấy người chất vấn, mới tất cả hoang ngôn cũng có thể để lộ, mà nhiệm vụ hôm nay cũng đem triệt để thất bại. Triệu Trạch, ngươi có lẽ không biết ta. Bất quá, Trương Tổng, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có thể không biết ngươi? Ngươi yên tâm, tài chính ta đã chuẩn bị xong. Hạng mục chuyện tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt cười lạnh mở miệng Trương Báo. Không nghĩ chỉ kém Lâm Môn một chân, lại thất bại trong gang tấc. Triệu Trạch vội vàng đứng lên, cầm tay của hắn làm bộ quen thuộc đạo. Triệu Trạch có thể một hơi kêu lên hắn dòng họ, thuần túy là dựa vào được. Nhưng Trương Báo nhưng lại không biết, bị hắn như vậy nhất làm, trên mặt cũng không thấy hơi kinh ngạc. A Trạch, bọn họ là Đồng Hiểu Thiến nhưng không phải là không có đầu óc ngốc bạch ngọt. Lập tức liền cảm giác không khí hiện trường có chút không đúng. Nàng đồng dạng đứng dậy, lôi kéo Triệu Trạch cánh tay truy vấn. Tinh Tinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Trương Tổng. Trương Tổng, đây là bạn gái của ta Đồng Hiểu Thiến. Nhìn Trương Báo biểu tình, Triệu Trạch liền biết mình được đúng. Hắn cười nhạt bắt đầu cấp hai người lẫn nhau dẫn tiến. Người tốt Trương Tổng, thấy hắn biểu tình tự nhiên, lòng nghi ngờ giảm bớt rất nhiều. Đồng Hiểu Thiến lễ phép hướng Trương Báo nói, mới bạn gái Đồng Hiểu Thiến đúng không? Có chút ý tứ, đi thôi Triệu Trạch, cùng chúng ta đi khách sạn nói một chút hạng mục chuyện. Trước mắt này miệng đầy hoang ngôn thanh niên, mặc dù không biết hắn nghĩ che giấu cái gì, nhưng mình chỉ cần đem bọn hắn theo này náo nhiệt trên đường cái mang đi, không để người khác báo cảnh sát là được. Bởi vậy, trở lại mùi vị đến Trương Báo vẫy vẫy tay, tại hắn ra hiệu dưới, Lư Tam cùng 4-5 người lập tức hướng về phía Triệu Trạch vây lại. Được rồi, thất bại liền thất bại đi, đối mặt xử nữ 7 ngày. Cũng dù sao cũng tốt hơn bại lộ bí mật của mình phải tốt hơn nhiều. Dù sao hệ thống lão bà chỉ nói làm xong 999 cái nhiệm vụ, lại không có nói nhất định phải toàn đều thành công. Hiểu Tinh, bọn họ là người xấu, người chạy mau. Tại Lư Tam cùng người sắp bắt lấy cánh tay của hắn thời khắc, Triệu Trạch đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau, hướng Đồng Hiểu Thiến hô một câu, liền cũng không quay đầu lại hướng về phía đường cái đối diện bỏ chạy. Ông Triệu Trạch thanh âm rất lớn, nghe được có người xấu, quầy đồ nướng nơi lập tức ồn ào một mảnh. Các ngươi đừng tới đây. Đồng Hiểu Thiến hoảng sợ che ngực lui lại, cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Bởi vì cho tới giờ khắc này, nàng đều không hề từ bỏ trở thành tổng giám đốc bạn gái ý nghĩ. Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta thật không là người xấu, là tiểu tử này cùng hắn bạn gái trầm lộ, thiếu chúng ta một số tiền lớn không trả. Đồ đần, nhanh truy nha. Hiện trường có rất nhiều người vây quanh, không muốn đem có lý đòi nợ diễn biến thành ăn cướp kinh động cảnh sát. Trương Báo vội vàng đối Đồng Hiểu Thiến giải thích nói, đúng như là hắn nói, là trầm lộ thu trừ Tuấn lễ vật cùng tiền tài sau bắt đầu chơi mất tích. Hắn Trương Báo chỉ là phụ trách tìm được nàng cấp đại ca xuất khí mà thôi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy chính mình nói chuyện lúc, Triệu Trạch đã chạy đi xa mười mấy mét, mà Lư Tam bọn người tại chỗ không động, lập tức nhịn không được tức giận lườm bọn họ một cái. Vâng, báo ca. Đạt được phân phó, Lư Tam cùng 4 cái tráng hán đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng về phía Triệu Trạch đuổi theo. Ngươi chờ một chút, A Trạch hắn không phải Triệu thị tập đoàn người nối nghiệp sao? Hắn muốn cưới không phải Đường tiểu thư sao? Trầm Lộ là ai? Tại Trương Báo nói chắc như đinh đóng cột nhắc tới Trầm Lộ, mà không phải cái gì Đường thư lúc, Đồng Hiểu Thiến giống như nước lạnh dội đầu triệt để tỉnh táo lại. Tổng tài phu nhân mộng vỡ vụ nàng này, cuống quýt gọi lại chuẩn bị đuổi theo Trương Báo hỏi, cái gì Triệu thị tập đoàn? Hắn chỉ là cái liền phòng ở cũng mua không nổi tiểu tử nghèo mà thôi. Cô nương, ngươi bị lừa rồi, lừa đảo. A, Triệu Trạch, ta hận ngươi chết đi được. Nghe Trương Báo trước khi rời đi mang theo chiêu tức trào phúng. Tất cả mộng đẹp đều đã vỡ vụn. Đồng Hiểu Thiến cắn răng nghiến lợi hét lớn. Giờ phút này nàng đâu còn có một tia lúc trước hình tượng thục nữ. Tiểu thư, các ngươi hết thảy tiêu phí 98 khối. Nhưng vào lúc này, nơi đây đêm bầy trung niên dầu mỡ béo lão bản, tại lão bà ra hiệu dưới, cầm thực đơn xông tới. Rất hiển nhiên, bọn họ là sợ Đồng Hiểu Thiến cũng như Triệu Trạch như vậy chạy mất. Liền trực tiếp tới làm nàng tính tiền. Tiền, đúng, còn có tiền, cái kia đáng chết lừa đảo. Bị hắn vừa kéo vừa ôm chiếm hết tiện nghi không nói. Lúc trước càng là trực tiếp cho hắn chuyển 8 vạn khối tiền. Càng sâu chính là chỉ lo làm tổng tài phu nhân mộng, không nghĩ tới xảy ra bực này biến cố. Đồng Hiểu Thiến liền mã số của hắn đều không chưa kịp hỏi. Trong lòng phẫn nộ nàng không để ý tới quá nhiều, theo túi sách bên trong lấy tiền cho lão bản về sau, vội vàng gọi thanh toán phần mềm phục vụ khách hàng, hy vọng có thể đem tiền đòi muốn trở về. Nhưng mà đạt được tin tức lại làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Tiền đã tiến vào đối phương tài khoản, hiện tại biện pháp duy nhất chính là báo cảnh sát. Chỉ là một khi báo cảnh sát, có thể hay không tại gần đây bên trong bắt được đối phương rất khó nói. Nhưng nàng cõng bạn trai ra tới câu kẻ ngốc chuyện, liền sẽ bị trường học cùng cha mẹ biết. Lừa đảo, đại lừa gạt, ngươi đứng lại đó cho ta. Đi qua ngắn ngủi suy tư về sau, Đồng Hiểu Thiến lựa chọn tạm thời trước không báo cảnh sát. Nàng đồng dạng lấy hướng về phía Triệu Trạch chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hiện tại tiểu cô nương, ai, tình huống cũng không phức tạp. Tại đối thoại của bọn họ bên trong, đoàn người đều có thể nghe ra chút đầu mối. Hẳn là ngay từ đầu chạy trốn Triệu Trạch lừa gạt Đồng Hiểu Thiến, lại không may gặp chủ nợ đòi nợ. Bởi vậy, nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, cầm 100 khối trung niên dầu mỡ đại thúc, nhịn không được thở dài một tiếng. Có ngươi chuyện gì? Còn không mau một chút đi làm việc. Vâng, lão bà ngươi có thể hay không chớ quấy rầy ầm ĩ. Chừa cho ta chút mặt mũi. Chung quanh còn có người chờ chọn món ăn. Nàng lão bà lập tức lớn tiếng khiển trách. Béo lão bản bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, vội vàng cầm lấy đặt vào thịt xiên bàn ăn hướng về phía khách nhân đi đến. Tại bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, âm thầm tàng ô nạp cấu, ân tình lạnh lùng. Thành phố lớn bên trong, đòi nợ đánh nhau đã sớm tập mãi thành thói quen. Triệu Trạch mấy người sau khi rời đi, Tê Hà trên đường rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Những thanh niên nam nữ tiếp tục lấy lúc trước chủ đề nói chuyện phiếm uống rượu. Lại ít có người cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Ta đi, không thu thập các ngươi một phen, thật đúng là không dứt nha. Mặc băng qua đường, dần dần cách xa náo nhiệt đêm hộp số khu vực. Giờ phút này ngay tại một chỗ nhân tiện nói bên trong nhanh chóng tiến lên Triệu Trạch. Nghe sau lưng tiếng bước chân dồn dập, khóe miệng nhịn không được nổi lên một trận cười lạnh. Kỳ thật, lân cận nhân tiện nói đại lộ thượng liền có xe taxi ngẫu nhiên đi ngang qua. Nếu là không có Trương Báo, Lư Tam cùng người đuổi theo, hắn hoàn toàn có thể đón xe rời đi. Chỉ là đối phương cũng có xe, khó đảm bảo sẽ không theo đuôi theo dõi. Không nghĩ bại lộ nhà mình vị trí Triệu Trạch, quyết định vẫn là tìm cái người ở thưa thớt địa phương. Tùy tiện triệu hồi ra một cái nữ hiệp, đánh cho tê người bọn họ một trận, lại từ cho rời đi. Lão bà đại nhân, xin đem 270 điểm tiểu long nữ cho ta triệu hoán đi ra. Trước một bước chạy vào phía trước phong, cảnh sau cây, Triệu Trạch kiểm tra một hồi, bây giờ khôi phục lại 370 điểm ái muội năng lượng. Lập tức đối lão bà hệ thống nói, được rồi, lão công. Hệ thống thanh thúy giọng nữ tại ban bố nhiệm vụ thượng rất nghiêm khắc. Nhưng tại triệu hoán hắn tuyển định lão bà lúc, nhưng cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Xoát, quang ảnh lấp lóe, một tay khoác lên một bộ lụa mỏng áo trắng, ngoại trừ qua vai tóc đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng nữ tử liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Ta đi, đây là tiểu long nữ sao? Làm sao nhìn có điểm giống Nhiếp Tiểu Thiến đâu? Nàng này tư dung tú mỹ thoát tục, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, tỏ ra rất là tái nhợt, bị truyền hình điện ảnh kịch tẩy não Triệu Trạch, dựa vào đèn đường quang mang nhìn thoáng qua, liền không khỏi nghĩ như vậy nói: Quá Nhi, ngươi trở về. A, ngươi không phải Quá Nhi, công tử ngươi đến cùng là ai? Nơi này là nơi nào? Đóng chặt đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt mừng rỡ trong nháy mắt thu lại, lạnh giọng mở miệng hỏi: Nhớ rõ lúc trước mình bị Dương Quang Nghĩa phủ điểm trúng sau lưng huyệt đạo, vận công hiểu huyệt không được, lại bởi vì nhìn trời xuất thần bất tỉnh ngủ mất, sau nghe được có tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Quá Nhi trở về, ai ngờ thiên địa đột nhiên chấn động, chân khí trong cơ thể dù có thể vận chuyển tự nhiên, nhưng bốn phía đã không phải quen thuộc biển hoa rừng cây. Xảy ra như dị biến này, nghĩ nhất định là cùng thanh niên trước mắt có quan hệ. Long cô nương, tiểu sinh tên gọi Triệu Trạch, nơi này là tương lai, là ta đem ngươi mang tới đây. Nghe được nàng hô qua, xác định nàng là người không phải quỷ, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói như thế. Tương lai? Cái gì là tương lai? Công tử vì sao muốn mang Long Nhi tới đây? Tương lai này từ nghe mới mẻ. Quanh mình kiến trúc cao tầng, quanh mình ô tô, cùng tại ban đêm phát ra sáng tỏ quang mang đèn đường nàng chưa bao giờ thấy qua. Lại thêm hệ thống liên hệ, không hiểu đối Triệu Trạch hào cảm tăng nhiều, tiểu long nữ trên mặt lạnh y hóa thành nhu hòa, nàng nhiều hứng thú hỏi ý nói: Tương lai chính là long cô nương ngươi chỗ Nam Tống, về sau đi qua Nguyên Minh Thanh mấy cái triều đại, hết thảy hơn 700 năm sau thế giới. Đến nỗi mang ngươi tới đây nguyên do, chúng ta sau đó nói chuyện, ngươi trước giúp ta đem những người xấu kia đánh ngã lại nói. Hai người nói chuyện gian, Trương Báo, Lư Tam đám người đã đuổi theo. Triệu Trạch khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hướng tiểu long nữ phân phó nói: Hơn 700 năm sau, chẳng trách nơi đây hoàn cảnh như thế lạ lẫm. Tiểu long nữ cực kỳ thông minh, mặc dù không có thể hiểu được Triệu Trạch nói tất cả mọi thứ, nhưng cũng biết đại khái nơi này cùng chính mình sở tại Trung Nam Sơn cổ mộ hẳn không phải là một cái thế giới. Công tử yên tâm, bọn này đám ô hợp liền giao cho Long Nhi đi. Suy tư đồng thời, phủi một chút khổ người rất lớn, lại hết sức mập giả tạo Trương Báo đám người. Tiểu long nữ tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu: Tiểu tử thối, ngươi ngược lại là rất có thể chạy, còn cho báo ra tiếp tục chạy nha. Một đường đuổi vài trăm mét, cuối cùng đem hắn ngăn ở nơi đây. Xuyệt xuyệt mang thở Trương Báo điểm chỉ đứng tại chỗ không động Triệu Trạch, một mặt trêu tức: A, nơi này lại có một cái mỹ nữ, thật xinh đẹp cosplay cô nàng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy theo phía sau cây cất bước đi ra tiểu long nữ về sau, lập tức liền bị nàng trang dung chiết phục, nhịn không được bật thốt lên: Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,